Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, chiến đấu kịch liệt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, đó là cái gì, nhìn thấy từ Hạ Thiên Kỳ phía sau hiện ra quỷ thần hư ảnh. Con lần chờ một đám người, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sắc, bởi vì kia hư ảnh thật sự là quá mức cao lớn. Nó xuất hiện cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ lâu đài cổ chỉnh tầng lầu. Thật lớn đầu, như là khó chịu phía trên áp lực, phát ra lệnh lâu đài cổ chấn động la hét, ra sức muốn ngẩng đầu lên. Lâu đài cổ lay động không ngừng, thế cho nên đứng ở phía dưới một loại tổng giám khó có thể ổn định thân mình. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn khai quật quỷ thần hư ảnh tại đây lâu đài cổ. Xa muốn so tại ngoại giới khi tới sinh động, càng vì xác thực hình dung, hẳn là cuồng táo. Francis hai mắt dần dần mị thành một cái khe hở, theo sau đối mọi người nói, đó là quỷ thần hư ảnh. Đây là quỷ thần sao? Con lần ngẩng đầu nhìn kia lập với Hạ Thiên Kỳ phía sau quỷ thần hư ảnh. Cùng này hư ảnh so sánh với chính mình ở hình thể thượng quả thực giống như con kiến nhỏ bé. Người này trên người bí mật quá nhiều, không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Francis đối với kia quỷ thần hư ảnh không sợ chút nào. Rốt cuộc kia cũng gần chỉ là hư ảnh mà thôi. Chết hồn chi mộ cùng với Francis một tiếng gào giống. Lâu đài cổ nháy mắt sinh ra nhẹ nhẹ hàn khí. Tiếp theo, từng tòa phảng phất đến từ dị thế phần mộ, đột nhiên từ dưới nền đất các nơi vụt ra. Những cái đó vốn định muốn chiều bọn họ đánh úp lại thây khô nhóm. Bước chân vừa mới lướt qua những cái đó mộ bia liền đồng thời ra nẻ. Từ giữa dò ra vô số quỷ trảo. Trong khoảnh khắc liền đem này toàn bộ túm nhập trong đó. Rát băng, trống trải lâu đài cổ. Không ngừng truyền ra dã thú cắn xé cốt cách tiếng nghiến răng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không gian xuất hiện biến hóa. Hơn nữa liền trọng lực đều thay đổi. Hắn vỗ quỷ cánh trở nên càng ngày càng cố hết sức. Vận mệnh chú định, giống như là dưới chân treo thật lớn duyên khối. Lại chậm rãi đem hắn xuống phía dưới kéo giống nhau. Ở ta chết hồn chi mộ, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Francis chết hồn chi mộ, hiển nhiên cùng loại với hắn tử vong luyện ngục, cũng là một loại gần như với phong tỏa không gian năng lực. Chết hồn thôn phệ đi, Francis bàn tay vung lên, càng nhiều mộ bia vỡ vụn. Theo sau, một khối xám trắng tử thi, cao cao nhảy lên. Hướng tới đang ở chậm rãi trầm xuống Hạ Thiên Kỳ chộp tới. Này đó thi thể không có ngũ quan. Nhưng là đương chúng nó tiếp cận thời điểm. Chúng nó kia trương giống như giấy trắng giống nhau mặt. Lại đột nhiên bắt đầu xoay tròn lên. Hình thành một cái có thôn phệ năng lực lốc xoáy. Từ phía dưới không ngừng đối quỷ vực hàng rào. Tiến hành xé rách. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ ứng đối Francis Thiên Phú chi lực khi. Con lần bên kia cũng sinh ra thật lớn biến hóa. Thân thể hắn chợt gian trở nên thật lớn. Nhất khoa trương tắc muốn thuộc hắn hai điều cánh tay. Bởi vì cánh tay hắn thế nhưng muốn so với hắn thân thể còn muốn đại. Bởi vì vô lực chống đỡ. Hắn chỉ có thể ngồi dưới đất. Hai chỉ thô tráng cánh tay song song nâng lên. Ở kia hai chỉ thật lớn trong lòng bàn tay. Một cái bạn có lôi quang điểm đen nhi. Đang ở cực nhanh biến lớn. Lôi hỏa vạn đánh, một viên viên bạn ngấn lệ màu đen quang cầu. Nháy mắt liền ở giống như rơi xuống đất mưa sao băng. Lệnh Hạ Thiên Kỳ thậm chí không hề phòng bị bắt đầu đối hắn quỷ vực cuồng oanh lên. Con lần cùng Francis Thiên Phú chi lực. Một cái thuộc về phụ trợ hình. Một cái thuộc về tiến công hình. Hơn nữa bảy đại tổng giám Thiên Phú chi lực cũng tùy theo dáng đến. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn quỷ vực. Đang ở loại này cuồng oanh lạm tạc trung tựa muốn phân băng. Không chút nào khoa trương nói. Này cũng chính là hắn quỷ vực. Đổi thành những người khác quỷ vực. Sợ là lúc này đã bị nổ nát. Cảm nhận được quỷ vực biến hình. Cùng với chấn động chi thế càng ngày càng lợi hại. Hạ Thiên Kỳ biết không có thể lại ngồi chờ chết. Francis đám người căn bản sẽ không tha tùng đại ý. Cho hắn lấy đánh lén cơ hội. Muốn giải quyết loại này cục diện, hoặc là dùng thực lực chiến thắng, hoặc là chính là nghĩ cách đào tẩu. Đào tẩu, có lẽ dễ dàng một ít, nhưng là hắn lại không nghĩ đi làm một cái bị người đi theo mông đuổi theo chật vật chạy trốn giả. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể phong tỏa không gian sao? Tử vong luyện ngục, Hạ Thiên Kỳ vận dụng quỷ binh năng lực. Lệnh Francis chết hồn chi mộ thượng, xuất hiện một cái tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt huyết hà. Theo huyết hà hết giận, lâu đài cổ nguyên bản lạnh lẽo, thoáng chốc tiêu tán hơn phân nửa, ngược lại trở nên nóng rực lên. Quỷ binh hóa hình, quỷ binh toàn thân nấp trong huyết vụ bên trong. Theo sau đột nhiên biến đại, đang ở điên cuồng oanh kích mấy cái tổng giám quỷ thần hư ảnh. Lúc này đột nhiên lòng có sợ cảm quay đầu, theo sau một tay đem hóa hình quỷ binh cầm ở trong tay. Francis, bọn họ thuộc về người nhiều, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tương so bọn họ, cũng có tuyệt đối ưu thế. Đó chính là năng lực của hắn. Tan giã, đem tan giã năng lực dùng cho quỷ binh phía trên. Huyết sắc quỷ binh nháy mắt tràn ngập thượng một tầng nhàn nhạt hoàng quang. Quỷ thần hư ảnh cầm trong tay quỷ binh, một kích chém tới, nháy mắt đem ba gã tổng giám đánh bay đi ra ngoài. Francis quỷ vực thượng, xuất hiện từng trận quỷ vực bị thương sóng gợn. Này cũng làm hắn đại kinh thất sắc. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được, hắn quỷ vực đang ở gặp ăn mòn. Tên hỗn đản này thế nhưng có thể ăn mòn quỷ vực. Francis đại kinh thất sắc. Rốt cuộc quỷ vực chính là tại đây lâu đài cổ rừng chân chi bổn. Một khi quỷ vực băng toái, như vậy bọn họ chẳng khác nào mất đi bảo mệnh cái chán. Francis đại nhân, ba gã bị đánh bay tổng giám vừa mới bò dậy, liền cảm giác nguyên bản bao trùm trụ bọn họ quỷ vực biến mất. Không cần tưởng cũng biết, tất nhiên là Francis vì tránh cho quỷ vực tiến thêm một bước bị thương mà lựa chọn co rút lại. Ba cái tổng giám khàn cả giọng cầu xin Francis, nhưng là Francis lại căn bản không cho là đúng. Ngược lại là đối hắn nói, muốn mạng sống, liền phải mau chóng giải quyết rớt đối thủ. Các ngươi phương Tây trận doanh người, thật đúng là đều là một ít rác rưởi, thế nhưng tính cả bạn mệnh đều có thể không cần. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng bị con lần thiên phú chi lực oanh kích quá sức, nhưng là theo thế cục xuất hiện xoay chuyển, hắn cũng không có lãng phí loại này khinh thường địch nhân cơ hội. Chúng ta muốn thế nào? Còn không tới phiên ngươi tới soi mói cho ta phá chết hồn than khóc. Francis bị Hạ Thiên Kỳ chọc giận, đối mặt đến từ tử vong luyện ngục áp chế, hắn không chút do dự lệnh đông đảo như là sâu giống nhau hấp thụ ở Hạ Thiên Kỳ quỷ vực thượng thi thể. Yêu yêu đọc sách, tại đây một khắc đồng thời tự báo, nhìn thấy Francis điên cuồng một kích, con lần cũng không dám lãng phí, liền thấy hắn hai tay thế nhưng hợp hai làm một. Tiện đà bàn tay như là phải bị căng bạo giống nhau, cao cao cố lấy, theo sau, hắn thân mình bị rất xa bắn ra, theo sau một viên thật lớn màu tím điện cầu, nháy mắt đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt, rồi sau đó chia ra làm nhiều, trình vờn quanh trạng, ầm ầm nổ tung. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không ổn, mặc dù hắn quỷ vực ở cứng rắn, cũng rất khó chịu đựng được này hai người điên cuồng một kích. Vì thế không chút nghĩ ngợi, hắn tâm niệm một ngữ, liền gặp quỷ môn xuyên qua hư không mà đến, trực tiếp chắn hắn trước người. Oanh, rầm rầm, lâu đài cổ bốn tầng ở Francis cùng con lần liên thủ công kích hạ, cơ hồ hoàn toàn hóa thành phế tích. Ở hơn nữa mấy cái tổng giám hợp lực vây công, hiển nhiên là tính toán lấy Hạ Thiên Kỳ làm bọn họ công phá ngoại giới quỷ vực một chút. Muốn đã băng toái Hạ Thiên Kỳ quỷ vực, lại băng toái ngoại giới quỷ vực, lần này ta xem ngươi còn có thể có biện pháp nào. Francis thất kinh với con lần thiên phú chi lực, lực phá hoại. Bất quá hắn liếc con lần liếc mắt một cái, phát hiện con lần giống như cũng có vẻ có chút cố hết sức. Trong lòng tuy rằng không dám đại ý, nhưng vẫn mãn mang tự tin. Không chỉ là đối con lần phần thắng, càng là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ liền tính lại có bản lĩnh. Một cái mới vào cao cấp tổng giám mau đầu tiểu tử, ở bọn họ hai vị cao cấp tổng giám hợp lực dưới, quỷ vực tất phá không thể nghi ngờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,